Từ đô thị đến mạnh nhất vũ trụ. Chương 4, 4, kỳ thi đại học dẫm phải đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chưa chạy được hai bước, Lý Dương đột nhiên hít một hơi lạnh, chân hắn hình như dẫm phải một cái đinh, cảm thấy mờ u bàn chân mình như bị xuyên thùng. Một cơn đau nhói khó tả truyền đến, từ mờ u bàn chân thẳng vào não. Đầu óc hắn đột nhiên trống rỗng, lúc này Lý Dương cảm thấy như có thứ gì đó muốn xuyên thủng não mình. Bạn học, bạn sao vậy? Không ổn rồi, có người ngất xỉu rồi. Vào lúc cuối cùng, Lý Dương chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một số âm thanh. Có người ngất xỉu rồi, ai ngất xỉu rồi? Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, Lý Dương đã không biết gì nữa. Trên giường bệnh của một bệnh viện ở thành phố Lâm Hải, Lý Dương từ từ mở mắt. Sao, sao mình lại ở đây? Nhìn cảnh tượng xung quanh, Lý Dương có chút ngơ ngác, hắn không phải đang thi đại học sao? Sao đột nhiên lại đến đây? Những ký ức trước đó nhanh chóng hiện về, Lý Dương lập tức hiểu ra. Mình ngất xỉu rồi, đang có chút ngơ ngác, bên ngoài phòng bệnh, Lý Tuyết bước vào, cô thấy sắc mặt Lý Dương vui mừng, vội vàng đi tới, nói. Dương Dương, em tỉnh rồi, thật tốt quá, trên mặt cô rõ ràng mang theo một tia lo lắng. Trước đó, khi nghe tin em trai mình ngất xỉu được đưa đi bệnh viện, cô sợ gần chết, chỉ lo em trai mình xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chị, bây giờ mấy giờ rồi? Thấy chị gái mình, lúc này Lý Dương phản ứng lại, vội vàng hỏi. Nghe vậy, sắc mặt Lý Tuyết thay đổi, nói. 11 giờ, 11 giờ, vậy là em đã bỏ lỡ một môn. Trong lòng Lý Dương nhanh chóng xoay chuyển nhiều ý nghĩ. Môn ngữ văn, thành tích của hắn không phải là đỉnh nhất, hắn giỏi nhất là lý và toán. Nếu nắm bắt tốt, vẫn rất có hy vọng đỗ một trường đại học tốt. Nghĩ đến đây, Lý Dương nhìn Lý Tuyết, vội vàng hỏi. Chị, đề thi ngữ văn năm nay khó không? Nghe em trai mình hỏi, Lý Tuyết biết hắn đang nghĩ gì. Cô không biết cảm giác gì trong lòng, nhưng vẫn nghiến răng nói. Dương Dương, hôm nay là ngày 8 rồi. Ngày 8, nghe vậy, Lý Dương sửng sốt, thế có nghĩa là hắn đã hôn mê hơn một ngày rồi. Lúc này, kỳ thi đại học chỉ còn lại môn toán cuối cùng. Cho dù môn toán có đạt điểm tuyệt đối thì tổng điểm thi đại học cũng chỉ có 150 điểm. Kỳ thi đại học lần này, Lý Dương không còn cơ hội nào nữa. Trong phút chốc, Lý Dương im lặng, nhìn dáng vẻ của em trai mình, Lý Tuyết không khỏi khuyên nhủ. Dương Dương, không sao đâu, lần này không thi được thì lần sau thi lại. Lúc này, cô chỉ lo lắng cho Lý Dương, sợ rằng em trai mình sẽ có vấn đề về tâm lý vì chuyện thi đại học lần này. Không nói gì. Mãi một lúc sau, Lý Dương mới lắc đầu, nói. Chị, em không sao đâu. Hắn cũng không phải là người không chịu nổi đả kích. Trước đây, hắn đã chấp nhận được biến cố lớn như vậy của cha mình. Nghĩ một lúc, Lý Dương hỏi. Chị, cha mẹ đã biết chuyện của em chưa? Biết rồi, Lý Tuyết gật đầu, nói. Chị đã nói với cha mẹ, nhưng hiện tại mẹ đang ở Thượng Hải. Tạm thời không thể về được. Chị sẽ báo với họ là em tỉnh rồi. Cha mẹ cũng bảo chị nhắn với em, lần này thi không tốt thì lần sau thi lại, không sao cả. Thành tích và sức khỏe, gia đình chắc chắn quan tâm đỡ ến sức khỏe hơn. Nói xong, Lý Tuyết lại nói, chị đi gọi bác sĩ đến xem tình hình của em trước đã. Nói xong, Lý Tuyết đi ra ngoài, nhìn chị gái mình rời đi, Lý Dương nằm trên giường bệnh, không khỏi buồn bã trong lòng. Thất bại hoàn toàn rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thi đại học mà hắn vô cùng coi trọng lần này, nỗi lo lắng phát huy không tốt đã không xảy ra, ngược lại còn bỏ lỡ trực tiếp. Mẹ kiếp, đứa nào vô đức lại để đinh trong phòng thi thế kia? Lý Dương nghĩ đến việc trước đó mình đã dẫm phải một cái đinh, sau đó cảm thấy đau dữ dội, sau đó mình không biết gì nữa. Hắn lần đầu tiên không nhịn được mà chửi thề. Chửi một câu trong lòng, Lý Dương nhìn xuống chân bị thương của mình. Cái này, đột nhiên. Đồng tử của Lý Dương hơi co lại, cách chương.